Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 465, nhiệm vụ thường. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu được 1000 điểm mộng yểm tích phân. Nhiệm vụ chính tuyến 2, đi theo ở chấp nhận thông báo bên cạnh, đánh bại tà ác quốc sư, tưởng thưởng 100000 mộng yểm tích phân. Nhiệm vụ chính tuyến 3, đi theo ở chấp nhận thông báo bên cạnh, đánh bại rắn mẫu, tưởng thưởng 100000 mộng yểm tích phân. Thật là cao nhiệm vụ thưởng a. Bậc này khó khăn thế giới. Dưới tình huống bình thường, nhiệm vụ thưởng tại 1000 điểm mộng yểm tích phân khoảng cùng nhiệm vụ chính tuyến 1 tưởng thưởng không sai biệt lắm. Nhưng mà, phía sau nhiệm vụ chính tuyến tưởng thưởng trực tiếp lật gấp trăm lần. Không khỏi quá kinh khủng đi. Bất quá nghĩ đến cái thế giới này khủng bố độ khó. Tùy tiện một đầu tiểu xà liền sẽ vượt qua bọn hắn ít nhất gấp trăm lần thực lực. Tựa hồ gấp trăm lần mộng yểm tích phân mới hợp với lẽ thường. Đây là đồ của ta sao? Ta xác thực cảm nhận được một cổ cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn thoáng qua Châu Sai, trong ánh mắt nhiều hơn một tia mê man, nhưng lại khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Ta không có trước kia ký ức, lại không thể xem như một hoàn chỉnh người. Ta nghĩ muốn khôi phục ký ức. Hắn trong giọng nói lộ ra kiên hết, kinh ngạc nhìn đến Chu Dương. Chu Dương chắc chắn sẽ không chỗ ở nhỏ hẹp tại Bát Gián thôn. Bên ngoài còn có thế giới rộng lớn hơn. Hắn gật đầu một cái, đáp ứng, ta đáp ứng ngươi. Trịnh nhìn thấy Cửu Thiên trên cổ tay mộng yểm ấn ký, nhận ra thân phận của đối phương, cười tiến đến chào hỏi, xin chào, ngươi cũng là ác mộng luân hồi giả sao? Ta danh hiệu, Cửu Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn Trịnh một cái, quay đầu bước đi, liền tiếp tục nghe tiếp hứng thú cũng không có. Một cái thực lực vẫn chưa tới cấp độ sử thi gia hỏa, cùng hắn chênh lệch vô số tầng thứ, căn bản không phải là một cấp bậc. Đối với người như vậy, căn bản không cần thiết coi ra gì, nói không chừng lúc nào liền chết. Không khỏi quá lạnh lẽo cô quạnh đi. Phải đi, Chu Dương vẫy vẫy tay, đồng thời lại đang Trịnh trên thân quét nhìn một cái. Ngươi lại đang có ý gì? Còn không phải ngươi gây họa, ngươi bước vào thế giới, đem trò chơi độ khó đề cao. Phổ thông mộng yểm luân hồi giả bước vào mình trở thành địa ngục độ khó. Thực lực của hắn quá yếu, ta không thể thấy chết mà không cứu. Chu Dương nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi không phải sáng thế thần sao? Không phải tạo hóa sao? Mộng yểm luân hồi thế giới ngươi một lời liền có thể cải biến quy tắc. Thay đổi cái thế giới này độ khó, hà tất sử dụng phiền toái như vậy thủ đoạn. Có vài thứ là ta định ra quy củ, sẽ không tùy tiện phá hư. Ít nhất hắn còn chưa tư cách này để cho ta phá lệ. Xa xa Trịnh đối với hai người nói một hồi như lọt vào trong sương mù, trò chuyện nội dung hoàn toàn nghe không hiểu. Sáng thế thần, đây cũng quá xé đi. Đi rồi. Một nhóm bốn người hướng đi phương xa. Còn có ta đây, xin đừng bỏ lại ta. Sai Khuyển giải vui mừng đi theo qua. Chiều tà chiếu lên trên người, cô đơn chiếc bóng hình tượng không nói ra được vắng lặng. Bắt rắn thôn, đại bắt quân lính giết tới. Cầm đầu là một cái mặt mang cái khăn che mặt đạo sĩ. Ai từng thấy một cái bạch y nhân? Từng đạo hắc khí bay lượn, lướt qua thôn trang, tìm kiếm bạch y nhân tung tích, lại không thu hoạch được gì. Bắt rắn thôn thôn dân tụ tập chung một chỗ, trên mặt viết đầy khủng hoảng, không có người nói chuyện, từng thanh hung binh chỉ đến chỗ yếu. Sợ không được, quan gia, chúng ta mỗi năm cũng giao tiếp nhận đầy đủ thuế. Không có, vừa mới có thám tử báo lại, phát hiện ám sát quốc sư sát thủ ngay tại các ngươi bắt rắn thôn. Nếu mà các ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời, ta liền đồ thôn các ngươi. 2. 6 vô số phủ văn màu đen bay múa đầy trời, tràn ngập khí sơ xác tiêu điều. Toàn bộ bắt rắn thôn thôn dân có gan tay vạ đến nơi cảm giác là chấp nhận thông báo. Ta thấy qua hắn cùng một cái bạch y nhân chung một chỗ. Đạo sĩ trên mặt tươi cười, sai người tìm ra một kiện chấp nhận thông báo đồ vật. Vô số phù văn màu đen hóa thành hắc khí biến mất. Ngươi không trốn thoát lòng bàn tay của ta. Chỉ là hắn không rõ mình nếu đối mặt là bực nào địch nhân đáng sợ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.